Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, tình đoạn nghĩa tuyệt. Tiểu chiến thần nói ra những lời này thời điểm, môi đều run rẩy, hai quả đấm nắm chặt, là Niếp gia đã từng là thiên tài, cảm thấy không đáng giá, bởi vì huyết mạch võ giả đều biết. Huyết mạch toàn diện thức tỉnh bùng nổ sau đó, là một cái huyết mạch võ giả tột cùng nhất thời điểm, là thực lực nhất đỉnh cao, mà ở nhất đỉnh cao thời điểm, nhưng muốn cống hiến tự thân huyết mạch, cái này cùng sống không bằng chết cảm giác, không có đích thân trải qua, tuyệt đối không cách nào biết được. Hạ Vũ nhưng hai quả đấm nắm chặt, trong mắt đóng chặt, mi giác lưu lại hai hàng nước mắt. Thanh âm khàn khàn nói, đến gia gia ta bên kia, đã là thứ đời thứ 8 người, bị Niếp gia đám kia lão điên khống chế được, cưỡng ép đánh vào bên trong cơ thể dung hợp triều đại thiên kiêu huyết mạch căn nguyên. Đưa đến huyết mạch trong cơ thể lực quá khổng lồ, phai mờ tự thân thần trí, trở thành những lão gia hỏa kia con rối, mà khi đó ở 18 người trước chàng đại chiến kia thời khắc. Mấu chốt, thần trí chôn vùi ra ra, nhận được mệnh lệnh đi đem thứ 9 người mang đến, chính là ta phụ thân. Hạ Vũ kết hợp trước kia biết, giờ phút này thanh âm run rẩy nói ra Niếp gia hành động đã thực hiện. Tiểu chiến thần sắc mặt một ngạt nói, bởi vì tổ sư ra tay, đưa đến sư công bị thương nặng, khiến cho chàng đại chiến kia phát sinh bước ngoặt, binh bại như núi đổ. Diệp gia cả nhà bị diệt, gia trẻ không một chạy khỏi, bị những tên khốn kiếp kia toàn bộ xử tử. Trầm thấp lời nói rơi xuống, liên quan tới Hạ Vũ cái này nhất tộc, mấy đời người thù oán bí mật bị vạch trần, dính dấp đến rất nhiều người, làm tất cả mọi người đều âm thầm cau mày. Hạ Vũ yên lặng hồi lâu, cuối cùng bình phục nội tâm kích động tâm tình. Môi mỏng khẽ nhúc nhích, khạc ra một câu nói, phàm là dính ta Diệp gia tộc người máu tươi người, ta một cái cũng sẽ không bỏ qua, nếu là có chút lão già kia sống thọ và chết tại nhà. Vậy sổ nợ này sẽ để cho hắn con cháu đời sau trả lại. Tiểu sư thúc, có chuyện ta muốn hỏi ngươi, tiểu chiến thần một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ, quay lại không nhịn được dò hỏi. Hạ Vũ nhìn hắn khẽ gật đầu, hỏi đi. Ngươi từ học viện chiến thần sau khi tốt nghiệp, định làm gì? Ta muốn ngươi theo ta cùng nhau trở về. Năm đó sư công vây cánh chưa từng hoàn toàn đầy đạn trước, có thể tung lên vậy trận kinh thế cuộc chiến, sau lưng có không thiếu thế lực lớn giúp đỡ, trong đó thánh giáo, lão giáo chủ, năm đó lại là coi sư công là mấy gia. Bây giờ đã truyền ngôi cho sư công, tiểu chiến thần đảo mắt nhìn thư sinh bọn họ một mắt. Cuối cùng lòng đưa ngang một cái, khắp nơi hắn lai lịch, thư sinh lúc này con ngươi hơi co lại, nhìn chằm chằm tiểu chiến thần nghiêm túc sắc mặt, nạt nhỏ, thánh giáo, theo ta biết, trừ ma giáo người như xưng hô này bọn họ ma giáo ra, lại không người ngoài như xưng hô này, tiểu chiến thần. Ngươi là ma giáo người. Ninh Tiểu Bắc khẽ cau mày, đối với tiểu chiến thần xuất thân, không khỏi cảm nhận được một tia khó giải quyết và nhức đầu. Bởi vì thiên hạ có đang nhất định có tà, chính là thiên đạo tuần hoàn, có nho đạo, quốc an, tổ hành động đặc biệt cùng chánh đạo thế lực, thà đối nghịch tất nhiên có tà ma ngoại đạo, mà tiểu chiến thần nhà ma giáo chính là nho đạo những thứ này đại thế lực đối lập thế lực. Đối với lần này, tiểu chiến thần sắc mặt ngưng trọng, lộ ra lãnh sắc, nói đã nói ra, chính các ngươi lựa chọn, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, các ngươi cái gọi là người nghiêm túc sĩ, nếu không phải tiết cùng ta nhập bọn, tối nay ta và tiểu sư thúc, liền rời khỏi cổ tháp, từ đây chúng ta được như người đi đường. Phủi sạch liên quan, tiểu chiến thần, ngươi đây là nói lời gì? gấp cái gì à? Thư sinh nghe vậy không khỏi hơi biến sắc mặt. Biết cái này vấn đề trong đó, căn bản không phải bọn họ vài cái nói coi là, bởi vì tránh tà hai đạo, không biết có cái này mấy ngàn năm ân oán, có thâm cừu đại hận, bọn họ thân là sau lưng đại thế lực thiên tài kiệt xuất. Coi như là người tuổi trẻ nhân vật dẫn quân một trong. Không nói bây giờ, chỉ nói sau này, nếu là bị sau lưng tộc nhân trưởng bối biết, bọn họ bây giờ lẫn nhau có liên lạc, cũng phải bị nặng trừng. Đây là tất nhiên, giờ phút này, tất cả mọi người đều hơi trầm mặc lại, cảm thấy ngày hôm nay tiểu chiến thần nói ra tin tức, làm bọn họ đều là cảm thấy có chút ứng phó không kịp. Trước kia căn bản không nghĩ tới cái vấn đề này, bao gồm thư sinh, Nam Hạo, Ninh Tiểu Bắc bọn họ mỗi một người, cũng không nghĩ tới mình sẽ cùng bọn họ gần đây khinh thường ma giáo người, trở thành huynh đệ. Giờ phút này, Hạ Vũ thâm thúy con ngươi thoáng qua vẻ giằng co, vậy lên tiếng, tiểu chiến thần nói đúng, bỏ mặc nói thế nào, ta cũng coi là ma giáo người, các ngươi nếu như cảm thấy làm khó, tối nay ta và tiểu chiến thần liền dọn ra cổ tháp. Không phải, tiểu ma vương ngươi sao vậy thêm loạn, loại chuyện này mấy người chúng ta căn bản nói không tính là. Tránh tà hai đạo, xưa nay không cho, hai loại cực đoan, chúng ta ngày sau tất nhiên sẽ có đánh một trận, vì sau lưng thế lực của chính mình cùng tộc nhân, cái này căn bản không biện pháp lựa chọn. Cho dù như Ninh Tiểu Bác, gần đây phong độ nhẹ nhàng hắn, giờ phút này mặt lộ cấp sắc, muốn giải thích, nhưng phát hiện có mấy lời căn bản không biện pháp nói. Bởi vì một bên là dưỡng dục hắn trưởng thành thế lực gia tộc, có hắn người thân, bên kia là Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần, thân như huynh đệ, cái này như thế nào lựa chọn? Hạ Vũ và Tiểu Chiến Thần hai mắt nhìn nhau một cái, khẽ gật đầu, đọc hiểu ý đối phương, quay đầu lại nói, chớ nói, loại này tàn khốc lựa chọn, chính là ta và Tiểu Chiến Thần cũng khó mà lựa chọn. Tối nay ta và hắn liền rời khỏi cổ tháp, bỏ qua một bên quan hệ, nếu không ngày sau sẽ đối với các ngươi tạo thành ảnh hưởng. Đúng, tiểu sư thúc nói không sai, các ngươi đều là mỗi người thế lực một trong người thừa kế. Nếu là bị gia tộc trưởng bối phát hiện, cùng ta thánh giáo người cấu kết, quả quyết sẽ không cho phép, cũng sẽ không để cho một tái và ma giáo người có quan hệ người thừa kế người trưởng đà vị. Hơn nữa tiểu sư thúc sau này nhất định sẽ thừa kế thánh giáo. Chúng ta sống chung, sẽ cho người sinh ra ảnh hưởng gì? Các ngươi đều biết, tiểu chiến thần cuối cùng vậy nói như thế. Bởi vì bọn họ lẫn nhau cũng hết sức rõ ràng, mỗi một người cũng đại biểu tránh tà chóp đỉnh nhất thế lực. Ngày sau hơn phân nửa đều là tất cả thừa kế người nhà. Nếu là bị người phát hiện tránh tà hai đạo người thừa kế, tình như huynh đệ, cái này há chẳng phải là để cho người trong thiên hạ nhạo báng. Hơn nữa, ắt phải sẽ đưa tới người trong thiên hạ dùng ngòi bút làm vũ khí. Tất cả từ sau lưng thực lực cũng sẽ khuynh lực ngăn cản loại này tai tiếng. Đối với lần này, tiểu chiến thần và Hạ Vũ cũng rõ ràng có một số việc không thể dựa theo mình một phía tình nguyện tiến hành, phải có cái liền tuyệt, mà Ninh Tiểu Bắc bọn họ môi mỏng khẽ nhúc nhích, cuối cùng lên tiếng nói, việc đã đến nước này, tiểu chiến thần ngươi và tiểu ma vương như vậy nói đến. Ta không nói giải thích, ngày sau nếu là thật muốn đại biểu mỗi người thế lực đánh một trận, ta không biết hạ thủ lưu tình. Ninh ca, ngươi, tiểu chiến thần các ngươi. Thư sinh sắc mặt thoáng qua vẻ giằng co, nhìn lẫn nhau mấy người sắc mặt ngưng trọng, trong chốc lát lỗ mũi hơi chua, suýt nữa rơi lệ, mắt xem đã từng tốt nhất huynh đệ, ngày hôm nay thì phải hoàn toàn vạch rõ giới hạn, thì có thể không làm cho lòng người đau. Đối với lần này, Nam Hạo sắc mặt quả quyết, vậy ngay thẳng nói, từ xưa tránh tà bất lưỡng lập, bị gia tộc có hạn. hôm nay anh em chúng ta tình cảm lúc này chặt đứt. Sau khi tốt nghiệp gặp nhau tranh đấu, hy vọng tiểu ma vương ngươi không muốn hạ thủ lưu tình. Có thể chết ở ngươi cái này trọng đồng người trong tay. Ta trong lòng không tiếc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tayuyencv.com/livestream-giaam-nối-paau-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.